Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 317, ngôi sao thảm đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, ngay khi chiếc Bugatti của Tô Vũ chậm rãi rời đi, một chiếc Volkswagen CC màu đen vững vàng dừng lại giữa thảm đỏ trước cổng chính. Thẩm Ngân Tinh khom người xỏ đôi giày cao gót bởi vì lái xe mà tháo ra cho tiện vào, lúc này mới mở cửa xe ra, bước xuống. Mặc chiếc váy dài màu sâm panh, tóc đen hơi cuốn xõa trên vai, khí chất tao nhã. Gì đây, Volkswagen, còn tự mình lái xe tới. Ai thế, ôi, kia không phải chị gái hay bắt nạt Tư Duệ sao? Sau khi chia tay với Tổng Giám Đốc Tô thì lâu như vậy sao? Chiếc váy mặc trên người e rằng dùng mấy trăm nghìn mua được đi. Phía trước chính là Tổng Giám Đốc Tô và Tư Duệ. Mẹ ơi, so ra, quá mất mặt, công chúa và ăn mày, quả thực không còn mặt mũi để xem. Thẩm Tư Duệ và Tô Vũ nghe vậy, cùng nhau quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Thẩm Ngân Tinh đứng ở cuối thảm đỏ, tay cầm làn váy hơi run lên. Váy dài chạm đất, che mắt cá chân, đoan trang tao nhã, nét đẹp cổ điển, nhất là khí chất của cô, cao quý kiêu ngạo, có dáng dấp thùy mị dịu dàng của phụ nữ, cũng có khí chất độc lập mạnh mẽ. Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi nam nữ đẹp đôi trước mặt, hơi nhíu mày, thật là oan gia ngõ hẹp. Cô cho rằng đêm nay sẽ không thiếu một trận va khảm, nhưng không ngờ, còn chưa vào cửa, liền bắt đầu. Trong nháy mắt đôi mắt Tô Vũ thấy được Thẩm Ngân Tinh, đồng tử bất ngờ co thắt lại. Ánh mắt anh ta vô thức nhìn về phía cổ Thẩm Ngân Tinh, nhưng chiếc váy cổ đứng lại giấu đi chiếc cổ mảnh khảnh tuyệt đẹp của cô. Tuy vậy, đêm nay Ngân Tinh vẫn có nét đẹp riêng biệt. Nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Tô Vũ nhìn Thẩm Ngân Tinh, Thẩm Tư Duệ cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia hung ác nham hiểm. Cô ta khoác chặt tay Tô Vũ, ngẩng đầu lên lại, khuôn mặt xinh đẹp đã tràn đầy ý cười dịu dàng. Chị, sao chị lại tới đây một mình? Không có bạn nam sao? Nghe vậy, sắc mặt Tô Vũ hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Thẩm Ngân Tinh đầy nghi ngờ. Bên cạnh cô rõ ràng có một người đàn ông, tại sao vào một dịp quan trọng như vậy, còn không dẫn theo anh ta xuất hiện? Lại dám mặc kệ cô một mình tới đây, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì? Dường như Thẩm Ngân Tinh không nghe thấy, cô không đáp lại Thẩm Tư Duệ. Thẩm Tư Duệ cắn môi, trên mặt tràn đầy vẻ tủi thân, nhưng lòng lại đầy sự khinh thường. Một vài lời không cần chính miệng cô ta nói, giọng nói trào phúng của các fan xung quanh liền vang lên. Nào có người đàn ông nào muốn làm bạn nam với cô ấy, thoạt nhìn đàng hoàng, nhưng trên thực tế tận sâu trong xương cốt vô cùng tục tĩu. Đúng vậy, những người tới đây đêm nay đều là những người có danh dự có địa vị, dẫn theo cô ấy. Người khác cũng không phải tới đây để mất mặt. Thẩm Tư Duệ yên lặng nghe những lời này, trong lòng càng đắc ý. Thẩm Tư Duệ và Tô Vũ đứng giữa thảm đỏ, lại ở phía trước Thẩm Ngân Tinh, theo nghi thức, Thẩm Ngân Tinh quả thực không thể vượt lên trước họ. Nhưng Thẩm Tư Duệ đứng ở đó lôi kéo làm quen cô, rõ ràng là có ý chặn cô ở đây, ép cô phải chịu đựng sự châm chọc của những người này. Thẩm Ngân Tinh hơi nhíu mày. Xem ra cô là cố ý muốn làm ngôi sao thảm đỏ phải không? Là một ngôi sao thảm đỏ cô cũng sẽ cọ nhiệt. Sắc mặt Thẩm Tư Duệ hơi đổi. Ngôi sao thảm đỏ, trong giới giải trí tương đương với bình hoa, không có tác phẩm, không có kỹ năng diễn xuất, chỉ dựa mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần là một diễn viên, ai cũng sẽ không chấp nhận đánh giá như vậy. Mặc dù cô ta không có ý cọ nhiệt thảm đỏ, nhưng quả thực, thời gian dừng lại trên thảm đỏ hôm nay dài hơn nhiều. Trong giới này cũng là một điều kiêng kỵ. Thẩm Tư Duệ cắn môi, giọng nói mềm mại vô cùng nhỏ. Tôi chỉ là muốn chào hỏi chị một tiếng. Đừng lấy tôi làm cớ cho cô cọ nhiệt thảm đỏ, ai chẳng biết chuyện giữa tôi với cô, là quan hệ có thể mỉm cười chào hỏi nhau sao? Cách chương.